Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước, chúng ta đã phải chứng kiến hình ảnh chia tay đau đớn giữa tác giả và Thái cùng cô gái người Huế và 88 con người cùng trên chiếc xe đốt từ Nha Trang xuôi Nam. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi hành trình tìm về miền đất tự do của Thái và tác giả. Thành phố Phan Rang nhỏ nhắn xinh tươi bỗng dưng tàn khốc điêu linh. Nó sa vào tai ách do nó được tôn vinh là nơi chôn nhau cắt rún của Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Một đội quân đã bảo vệ cái nôi của hắn bằng sự bạo tàn. Hắn đã tung vào đây đủ các thứ loại cướp trời, cướp biển, cướp rừng, cướp núi. Với những nước sơn thiên thần, mũ đỏ, mũ xanh, tia chớp rừng xanh, ánh sao đỉnh núi. Còn bây giờ thì nước sơn đã rã, lõi cốt cướp của mấy tên đốm đỏ, vằn xanh, cọp vện, beo xanh, đồng thời lột luôn cái mặt nạ của Nguyễn Văn Thiệu. Đám cướp tướng hung hăng trên đời có một, chúng không ngờ đụng phải lòng căm thù bùng lên mạnh mẽ của những người bị chúng dồn ép vào tủi cực khốn khổ chết oan. Chúng đã tưởng đàn áp họ như những con cừu non, có ngờ đâu chúng đụng vào những con dao để lâu ngày nay đã được mài nên bén. Chúng hung hăng như những con sói, nhưng chúng đã lạc hồn mệt mỏi. Chúng còn cố đeo dai dẳng bên đoàn di tản mà chúng thấy ngon lành như một đàn hươu. Nhưng mỗi sườn hươu bây giờ đều có cột thêm một con dao sắc. Tình hình như vậy là cân xứng, ai muốn ăn miếng coi chừng bị trả miếng. Vì thế những thằng vằn sóng biển, đốm đỏ biệt kích, cọp vằn và biệt động nùng báo đen, lũ con tinh thần của Thiệu đó. Bây giờ mồi săn của chúng trở nên khó gặm thì chúng hầm hè muốn ăn thịt nhau là điều dễ hiểu. Bây giờ tại đây, chỗ sinh ra của cha chúng đang là chỗ loạn lạc, đáng lý trách nhiệm là chung của cả đám bốn lũ con. Thế nhưng lũ nào cũng hận cho là mấy lũ kia hèn kém, quen cái thói ăn lường nói gạt, không đánh mà chỉ biết vơ vét, mọi gánh nặng chốt lên đầu nó. Nhiều sãi chẳng ai đóng cửa chùa, chúng thù hận nhau, thằng nào cũng cho là hy sinh dại để tụi khác hưởng của, nên nó phải lo hưởng. Và tụi kia hãy coi chừng, lòng căm tức cả chục năm nay, bây giờ đang lúc hỗn quân hỗn quan, tao sẽ trả thù. Cướp và cướp thanh toán nhau, chúng dùng dân để lấy của và lấy khí thế. Tăng tăng tăng, một tràng M18 nổ, một người đàn ông đang đứng bên vỉa hè bật lăn mấy vòng, máu đổ ra hè đường linh láng. Thằng biệt động nùng ngây ngô, dày già. Ai cho tụi bay đái bậy, dơ hết tường tổng thống. Người đứng đái đâu có ngờ, có một thằng đen đúa trong giờ phút này lại bảo vệ vệ sinh cho cái thành phố dơ bẩn này bằng hành động giết người. Sợ nước đái làm hôi nơi đẻ của chủ, chứ chẳng ngại máu làm tanh. Trong căn nhà hoang vắng, trên bàn ăn đặt ở phòng khách, một cái dĩa đẹp trên úp một cái tô kiểu có đủ thứ dụng cụ ăn tây, dao, muỗng, nĩa và một mảnh giấy để kế bên một tấm hình, trên là nét chữ nguệch ngoạc như vừa mới học viết: chủ nhân kính mời. Nhìn vào tấm hình thấy một cô gái áo mỏng hở hang đứng nảy ngược ra. Ai cũng sợ trên dĩa là trái lựu đạn đã gài. Đến khi thấy kiến bò trên đĩa, mùi thịt sống bay từ kẽ tô, dở ra mới thấy một miếng da thịt tròn chèn. Trên da có một điểm đen nhỏ xíu. Bỏ cái bàn ra sau bếp, thấy từ trên thanh gỗ trên mái nhà thòng xuống một sợi dây trói tay một bà lớn tuổi. Thi thể nạn nhân đong đưa, quần tuột trệ phết đất được chống lên bằng một cái cây lau nhà. Dưới đất, chồng mông úp đầu vào tủ chén là một thằng đàn ông chỉ còn mặc một cái áo lốm đốm, vải mỹ, lủng lỗ, chảy máu, phần dưới da đen mun, lưng áo cài một mảnh giấy, cũng cùng một nét chữ ấy, thế thiên hành đạo. Thay chữ ký là hình vẽ của một con cọp trông y như một con chuột. Nghe có tiếng gì rầm ở trên lầu và nghe tiếng chạy rầm rầm từ bên ngoài cửa vào. Một đám vằn sóng biển chạy vào, chạy thẳng lên gác. nghe có tiếng hò nhau loạn xị trên đó, súng và lựu đạn rầm rầm. Còn lại mấy thằng chạy xuống, chạy mất, trên lầu hết nghe tiếng gì rầm. Lên coi tận mắt, thấy bốn thằng nằm nghiêng ngả trên sàn, ngoài văn sóng biển còn có hai đốm đỏ. Trên giường có một cô gái nằm ngửa như ngủ, trần truồng, một bên ngực máu đỏ, thấm ướt cả đệm, đã bắt đầu khô. Trên bàn, một tượng Phật bằng vàng còn bỏ sót. Hãi hùng nhưng im lặng, tiếng súng nổ khô khan. Thành phố thỉnh thoảng nghe tiếng la hét vang ra từ cửa sổ, một trái lựu đạn nổ tang thật gần, một tràng liên thanh nổ từ xa, vài tiếng súng ngắn nổ rời rạc. Cái chết vì nhiều lẽ, đầy ải, tình cờ, ghê rợn, im lặng, tục tĩu. Thành phố đẹp lên từ ngày Thiệu lên làm chúa, hôm nay như thế đó. Thái và tôi ngồi trên be của một chiếc ghe còn đậu trên cát khô. Trong ghe, đống lưới cá quăng vãi ngổn ngang, tay dầm bỏ trống hở. Biển rượt ra xa, bãi cát nổi bùn lang láng, trờn trượt. Chiều xuống trong thành phố, ở đó đêm chắc sẽ bạo tàn hơn. Ở đây bờ biển, những gương mặt dân trải vắng bớt, thêm vào là đông đảo những bộ mặt lạ, ráo rác, lầm lì và lo sợ. Từ đằng xa tiếng ngang về phía chúng tôi là hai cái dáng quần áo loang lổ, đến gần là hai thằng vác súng trên vai. Chúng nó đang thả bước đều đặn, không nhìn qua cũng chẳng nhìn lại. Hai thằng đều ăn vận thật kỳ khôi, đồng phục mà không giống ai. Áo của chúng có đốm nâu, quần vằn sóng biển, đầu đội nón đỏ, chân đi dép nhựa trong. Dân thì biết chúng nó là lính, nhưng chẳng biết chúng nó thuộc loại lính gì. Có mấy thằng đốm đỏ đằng kia đi lại, ngang hai chúng nó lạ lùng nhìn, còn chưa kịp hỏi, chúng đã đưa tay lên vẫy vẫy, rồi đi luôn. Chúng đi tít gần đến cuối bãi, thì có một đám vằn sóng biển chạy xô đến, cả hai bọn tụm lại với nhau. Chốc sau, hai thằng chúng nó rẽ ra, tiếp tục đi, bọn vằn sóng biển đứng nhìn theo. Thái theo dõi bước chân của hai thằng lạ lùng kia, rồi anh buông thõng một câu, hai thằng đó chạy mất rồi. Đánh giết rồi cũng phải đừ thôi, tôi kết luận, ăn mặc như thế là muốn tỏ ra ta đây trung lập. Nếu mình có cái kiếng soi ra được cái căn cốt của nó thì sẽ biết nguyên nó là loại gì. Chúng nó dương bên đông kích bên tây, Thái nói cho hết lẽ, vơ vét đầy túi rồi nghỉ mệt, chắc hai thằng này cướp của đã đầy lắm rồi, bây giờ tìm chỗ để rút êm. Thôi mình cũng lo rút đi anh Thái, tôi đề nghị giải quyết tình huống này đi thôi, cái dịch hỗn loạn trong thành phố coi chừng rồi cũng lan ra bãi biển này. Lan ra thì không có đâu, Thái phủ quyết ý tôi, dưới này nghèo rớt mồng tơi mà có gì đâu để cướp. Tôi không đồng ý với Thái, anh quên mất đấy, đâu phải chúng chỉ cướp có tiền bạc, kèm theo cướp chúng còn cướp theo sinh mạng, trinh tiết của con người. Giống như thằng biệt kích nùng vừa cướp của hiếp dâm xong thì hai thằng đốm đỏ chơi te, rồi hai thằng đốm đỏ lại hiếp dâm cướp của, sau thì bị tụi vằn sóng biển cướp lại trong tay. Rồi một anh công binh mót được cái tượng Phật vàng. Thái móc cái tượng Phật vàng trong túi ra, ngắm nhìn xem, cái tượng nặng độ 4 chỉ sáng rực, anh bâng khuâng. Cô ấy thờ Phật kỹ thế này mà lại phải nhắm mắt, thân thể tật nguyền. Có lẽ Đức Phật muốn về trong nhà một dân trại nghèo nào đó. Và mình thì xin nhờ Ngài quá giang một đoạn thoát khỏi hang hùm. Thái bước nặng nề trên cát trở lên xóm. Tôi đứng ngó bưng quơ rồi cũng đi theo. Hai người lặng lẽ trong xóm dân trại nhìn ngó. Thái như đang muốn tìm một ai đó để lấy ghe quá giang. Ê, Hoa! Nghe tiếng gọi, tôi ngoái đầu nhìn ráo rác vào sân của một căn nhà. Trong sân có vài ba người đàn ông đang đứng ngồi và rất đông đàn bà con nít. Tôi chẳng biết ai vừa gọi tên mình. Ê, đấy nè! Tôi đã kịp nhận ra một người đàn ông quen quen. Anh ta cười cười. Quên rồi hả? Vô đây, vô đây! Người đàn ông cười vui thích. Tôi rủ Thái cùng bước vào sân. Người đàn ông đón ở cửa cổng, anh ta vỗ vai tôi. Cha, rả rữ, cũng ở đây sao? Thôi cha nội, im cái cho ta nhờ. Một bà còn trẻ trồm lên, nói với vào tai người đàn ông, làm anh ta xuống giọng nhẹ như hơi thở. Ê, chạy cách nào tới đây vậy? Tôi hiểu ra đây cũng là dân di tản, nhưng chẳng nhớ là đã quen anh này ở đâu. Người đàn ông lại toét cái miệng cười trồm vào vai tôi. Ê, vui quá cỡ, tại sao vụ này không xảy ra sớm sớm, đỡ quá. Tôi ngạc nhiên trước câu nói của người đàn ông này. Thái nhìn tôi, ý muốn hỏi tại sao tôi lại quen cái thằng khùng này đây. Chạy chết bỏ ở Đà Nẵng vào, hỏi gì kỳ vậy cha? Tôi nói. Người đàn ông lắc đầu. Phải hỏi vậy chứ, biết đâu mấy ông ở trỏng ra rồi kẹt ở đây. Tại đây cũng có 4 người từ Sài Gòn ra được 2 tuần rồi kẹt luôn. Hắn ta đổi giọng dễ dãi. Nói vậy chứ kẹt gì, khuya nay làm cái rẹt lại về ở Sài Gòn. Tôi nói sang chuyện khác vì lấy làm lạ về phong cách của người đàn ông. Nhà anh ở đây hả? Đâu có, người đàn ông trả lời thản nhiên. Nhà của dân trai, tôi nhà cửa đâu đây, hỏi chi ngộ dữ vậy. Vợ chồng tôi cũng chạy chết bà từ Bình Định vô đây. Nhớ ra điều gay cấn, anh ta nhắc lại. Ô hồn, cái lúc ở Xuân La, tụi nó đuổi theo sát nút. Lúc đó xe tôi chạy đầu, chạm cái cầu gãy kẹt cứng. Lúc lộn xộn, tôi cứ tưởng đi đứt rồi, thế mà trời thương thoát được. Người đàn ông lại tiếp. Ủa mà tôi vô duyên quá, chắc lúc đó quý vị cũng có mặt ở đó chứ. Thái gật đầu. Vậy mà tôi tính kể chứ. Người đàn ông quay lại hỏi, quý vị ở đoạn nào? Tôi ở xa bọn quân cảnh quá, nên không có thấy rõ lắm, chỉ nghe thằng hạ sĩ nhất kể lại thôi. Người đàn ông chỉ tay ra cửa sổ như chỉ một người hạ sĩ nào đó. Thái ngồi ngay lên uống một ngụm trà. Lúc đó tôi ở bên này cầu, đối diện với xe anh qua suối. Tôi nói chen vô, lúc đó tôi và anh tài xế chỉ đường cho các bạn đó. Người đàn ông rũ lên cười, nãy giờ tôi quan sát anh chàng này. Cố nhớ lại dáng dấp anh ta và nhầm từ cái số 201. Tôi sực nhớ ra là quen anh chàng này lúc ở trường công binh. Anh này là cậu ấm con một địa chủ nào đó ở Cà Mau, 26 tuổi mới đậu nổi tú tài. Học trường võ bị Thủ Đức rồi qua công binh. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra tin anh chàng này. Này Ngàn, rồi lúc đó tất cả đều theo con đường ấy mà đi chứ. Chớ còn con đường nào khác nữa. Ngàn kể, lúc đó tụi tôi nói các anh là bụt hiện lên chỉ đường đó chờ, ai ngờ cái ông Hòa công binh, chèn nơi khổ chết tươi luôn, con đường con suối như thế, gần cả ngàn xe cày lên nát ra, xe hư, xe kẹt lung tung, khổ chết rịch. Cái xe tôi chạy là xe chạy chót, 4 cây số đầy xe chở đầu, thì chót lại thành đầu, chót đầu, hên xui may rồi, ai mà biết. Ban đầu tưởng mình chạy đầu hên, ai dè lại xui, mà xui rồi lại hên. Nhờ chạy trót lại thêm tình trạng con đường xấu quá, thành ra 4 giờ chiều mới về tới Phan Rang. Thế là cuộc tàn sát đã qua, bọn tôi mới tới đây cách co chừng 2 tiếng chứ mấy. Ghe tàu, người ta đặt chỗ trước hết, thế là lại thành xui. Tôi ngạc nhiên, tình thế như vậy mà sao tay này vẫn còn cười vui được. Nè Ngàn, xui mà làm sao vui vẻ quá vậy? Tôi hỏi. Nhàn trồm lên ngó những người đối diện, hết người này đến người kia. Cái này gọi là hớt tay trên. Cái ông chủ nhà này, Ngàn chỉ ngón tay lên mặt bàn, làm môi giới đi trả chiếc ghe nào đó giá 30 lượng thành 40 lượng cho bọn này đấy. Trả làm chi 40 lượng, 35 lượng cũng được rồi. Thái tự dưng hậm hực ra vẻ bàn thêm. Trả 40 cho chắc ăn, thêm 5 lượng nữa mà bảo đảm. Ngàn tỏ ra nhà nghề, đã vậy còn tặng cho ông chủ nhà thêm 5 lượng nữa cho ổng sốt sắng. Tôi nóng lòng muốn biết kết quả, thế đã xong chưa? Xong rồi, Nhàn khoan khoái nói, vàng nhiều quá mà, lẹ thôi. Ông chủ nhà này nói, chủ ghe hẹn mình 3 giờ sáng, nước vừa lên là rút đi ngay. Thằng cha chủ ghe chơi bọn kia hẹn 5 giờ. Ngàn hạ giọng, thằng chủ ghe chơi ghê thiệt, bọn kia tá túc trong căn nhà cách chỗ ghe chỉ chừng 50 mét, từ 2 giờ khuya, ông ấy phải lén khiêng thuyền tới gần đây chừng 100 thước rồi mình xuống, lần này giả lén dẫn cả nhà về Sài Gòn luôn, sợ tụi kia trả thù. Ngàn ngồi dựa ra dứt chuyện. Vây lại 40 lượng vàng, vô Sài Gòn dư sức mua nhà làm ăn. mà chả đem gia đình theo bảo đảm cho mình hơn. Ra biển tủi ớn lắm, một mình giả gặp nguy, giả bỏ thuyền như chơi. Giả ở đây tức là chỉ ông chủ ghe đấy, cách nói của người phía Nam. Thái vẫn còn thắc mắc, tới điểm hẹn xa không, làm sao khiêng nổi? Xa, tới gần cây số rưỡi, nhưng thuyền để trên dàn bánh xe, đẩy dễ thôi. Trả lời xong, Ngàn hỏi lại, còn quý vị đi ở đâu? Thái và tôi không trả lời, chúng tôi đang nhớ về những gương mặt thân thương đang nằm chết trong căn nhà hoang vắng. Có phải bọn kia là quý vị không? Ghe có cái dàn bánh xe đó. Không, tôi đáp để cho Ngàn khỏi nhầm, tụi tôi đâu có bọn nào. Ủa, Ngàn ngạc nhiên, tôi nhớ xe anh đầy nhóc mà. Thái nói như muốn khóc, tính anh cũng thoạt vui thoạt buồn. Tan tác hết rồi anh ơi, còn mỗi Hòa với tôi thôi. Ngàn nhổm lên, có tấp theo chỗ nào chưa? Thái lắc đầu, Ngàn chộp luôn cánh tay của Thái và tôi lắc lắc. Các anh theo tôi, nghe Hòa, thôi đừng có buồn nữa. Tôi uể oải, tôi chẳng dám làm phiền anh đâu. Phiền chi Hòa? Ngàn vồn vã, nói như năn nỉ. Thuyền bao gọn rồi, tụi tôi chỉ có khoảng chừng 40 người thôi, mà thuyền chứa được tới 80 người lận kìa. Tôi liếc nhìn Thái, thấy nước mắt anh ứa ra. Con người Thái không còn lầm lì như xưa, khi anh đã thấy ra điều tốt xấu, anh trở nên đa cảm. Tình người đang lớn trong lòng anh đang nhớ đến cô em gái và ông cụ vừa chết sau người thân của họ chỉ 1-2 ngày. Những người này không được lên chỗ ghe khi ghe hãy còn dư chỗ, tiếc thay. Đám người của Ngàn gồm vợ anh, các hạ sĩ quan, binh lính cùng trung đội với anh và gia đình của họ, phần lớn là người Nam. Các anh này đi lính và mang cả vợ con theo. Họ đã từ Bình Định dong xe và suốt cả đoạn đường họ đều gặp được sự may mắn. Chiếc xe đã an lành đến đây và hiện đang để ở sân nhà một người quen nằm cách đó không xa. Họ cũng có đem theo trên xe các loại đồ đạc nhuyễn đắt tiền nhưng không bị một cảnh cướp bóc nào. Lần nào họ cũng đến khi cái cảnh hỗn loạn đã qua, phía họ cũng đã chuẩn bị một số hỏa lực mạnh. Đơn vị của Ngàn là một trung đội công binh chiến đấu nên người của họ gan dạ và có kinh nghiệm chiến trường. Đêm hôm đó, Thái và tôi ngồi tựa cửa sổ đón gió biển và nhìn cảnh sinh hoạt của bọn Ngàn trong nhà ông chủ. Ông chủ này là tay có tiếng chuyên thâu cá nơi bọn ghe chài bán ra chợ. Do thế mà nhà cửa rộng rãi, hiện tại có thêm 40 người mà nhà trong nhà ngoài thấy hãy vẫn còn dư chỗ. Sinh hoạt của đám Ngàn xem ra như một đại gia đình, anh em, dâu rể, thân cận. Vợ Ngàn hoạt bát tự nhiên, bà ta còn trẻ như còn con gái, thế mà đã là một tay làm ăn đáo để. Gạo từ miền Tây trở lên Sài Gòn, hàng công nghiệp trở xuống Cà Mau, xe của bà lên xuống như con thoi. Có dịp ra miền Trung thăm chồng thì kẽm gai, xi măng bà ta không quên kèm về. Nhưng lần thăm chồng cũng là những lần bà ta hốt bạc. Biết ra thì Thái và tôi không còn ngạc nhiên với 40 lượng vàng mà họ bỏ ra nữa. Chừng 2 giờ sáng, ông chủ nhà đã lò dò ra đi về phía nhà chủ ghe. Đến 3 giờ, người con trai 20 tuổi theo lời dặn của cha cùng đi tới đó để phụ trợ ông. Tại nhà, bà vợ của Ngàn cũng đã chuẩn bị sẵn vàng, mọi người chuẩn bị đầy đủ hành trang, thay đổi đồ đạc đi ghe và chờ đợi. Gần 3 giờ sáng, mọi người náo nức hồi hộp. 3 giờ, thời gian như ngưng đọng. Rồi 3 giờ 30, mọi người bồn chồn nôn nóng. Đến 4 giờ thì mọi người lo âu cực độ. Hạ sĩ Rào, người của Ngàn, lại cùng với người con gái kế của ông chủ nhà ra đi. Nhưng lúc này ở nhà không còn hy vọng nữa. Cận giờ hẹn của đám kia rồi. Qua 4 giờ, tim mọi người teo dần, gương mặt mọi người như bản lá khô. Rồi 4 giờ 30, 5 giờ, trong nhà có tiếng khóc của vợ và mấy đứa con nhỏ của ông chủ nhà. Đám của Ngàn thở dài, bực bội, tất cả ngồi như những pho tượng gỗ. Ngoài kia trăng lên trễ còn như cái lưỡi liềm, cát trắng nhờ nhờ và ánh sáng của bộ bình minh đang rõ dần ra. Mặt trời mọc, người ta xôn xao về cái chết của ông chủ ghe bị cướp bóc, cả nhà bị giết gần hết, đám di tản nào đó cũng bị chết lây mất mấy người. Nghe nói có cả ông lái thầu cá và hai đứa con bị đâm ngã gần cổng nhà của ông chủ ghe. Cô gái chết nằm bên một người lạ mặt. Nghe những người con sống sót của ông chủ nhà thì sát nhân là bọn vằn vện đầy súng ống, nhưng chúng sử dụng toàn lưỡi lê. Tại nhà, Ngàn gửi bà vợ chủ nhà 5 lượng như đã hứa, dù chuyện bất thành, rồi cả bọn âm thầm từ giã ra đi. Trong đám Ngàn có mấy người vừa đi vừa thổn thức, đó là vợ con hạ sĩ Dầu. Chúng tôi nhớ tới những lời hên xui, may rủi của Ngàn, nhớ tới câu chuyện di tản của Ngàn chưa lần nào gặp gian nguy. Thái nghĩ đến cái chết của cô em gái và những cái chết sáng nay tại xóm Dân Trài, sáng ngày 3 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi ngồi trên nóc cái đầu xe GMC của công binh 101 nhập bọn với đám của Ngàn, trang bị mỗi người một khẩu M16 theo lời yêu cầu của trưởng xe Ngàn. Nhìn đường phố hoang tàn, tôi mới cho là ý của Ngàn đúng. Không còn cách nào hơn, Ngàn đã nói như thế. Trong tình hình này, những người di tản bắt buộc phải mở một con đường máu mới mong có thể thoát khỏi nơi đây. Không còn con đường nào khác. Chúng ta muốn về Sài Gòn, bắt buộc phải tham gia vào cái chiến dịch kỳ khôi này. Người ta đã biến Phan Rang thành nhà tù và muốn tự do, chúng ta phải vượt ngục. Những người của Ngàn không còn giữ được không khí của buổi chiều hôm qua, không có nụ cười trong câu nói nữa. Gương mặt của Ngàn đanh lại của một sĩ quan công binh chiến đấu. Anh coi như từ trước mắt không tránh khỏi một mất một còn, nhưng Ngàn còn chưa thấy được nếu Phan Rang đã trở thành một nhà tù như anh nghĩ, một thành phố nôi đẻ của thằng ác ôn, thì đất đai nó chiếm cứ cũng phải là một nhà tù to lớn hơn. Mà thoát ra sao khi đất đai nó chiếm là đất đai mà anh đã sống với ông cha của anh biết bao đời? Vậy không phải là thoát mà là phá vỡ ngục tù do nó xây dựng lên ở đây. Nhìn trên đường, Thái nói với tôi, này cụ, tôi cảm giác chút nữa đây, súng sẽ nổ nát cái chỗ ra đời của thằng Thiệu, nổ dài đến cái hang của nó. Nhưng kẻ nào còn máu quỷ của nó thì kẻ ấy phải ngã xuống. Xe của Ngàn bây giờ trông vào giữa các luồng xe, người ta chuẩn bị cho một cuộc mở con đường máu để thoát đi. Đáng lẽ phải có tính tức tốc và lặng lẽ, nhưng ngược lại, động tác mở đường máu lại chậm chạp, nặng nề và ồn ào bề bộn. Có lẽ không cần phải hoảng sợ, gấp rút mà cứ can đảm từ từ. Một tiếng lựu đạn nổ ngay giữa một xe trước mắt tôi. Chúng tôi không nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc, chỉ thấy một đám người ngã xuống máu me. Chiếc xe ấy ngừng lại và đoàn xe sau cũng ngừng dội lại. Trên các xe, người ta nhìn qua hai bên đường, người ta leo xuống. Mấy người xuống xe, súng ống sẵn sàng, tản ra hai bên đường và lặng lẽ mất vào các nhà phố. Một lúc lâu sau, trong sân của một căn nhà, nghe có tiếng súng nổ, từng chàng, bỗng hai thằng đốm đỏ chạy ra trước lan can của tầng lầu 2 của căn nhà đó, leo qua lan can nhà kế bên. Một thằng chạy trước vừa đặt chân tới, thì trong căn nhà xuất hiện hai cái bóng sạn cứt ngựa, mũi súng trong tay của họ nhả đạn liền, làm thằng này bật tung lên rơi xuống đường. Thằng còn lại đang leo sang cũng đã bị ngay đạn từ dưới đường vãi lên, nó té quỵ nhưng thân vướng lại trên mấy cái đầu sắt nhọn rào giữa lầu 1 của hai căn nhà. Rồi từ căn nhà có tiếng súng nổ đầu tiên, thấy có mấy bộ đồ xanh cứt ngựa và mấy người mặc thường phục, có lẽ là chủ nhà, khênh hai cái xác đốm đỏ nữa thảy từ lầu 2 xuống đường. Trên mặt đường, ba cái xác quần áo đốm đỏ nằm rũ cong queo. Trên cọc sắt một cái xác hãy còn vướng lại, bộ đồ chẽn bó sát người nó, chỉ có tóc bay bay trong gió. Rồi từ nhiều căn nhà, người ta điệu ra trước đường gần 20 thằng mặc đủ các sắc đồ, có đốm vằn, có đồ trắng, có bông. Tất cả những thằng đó đã bị trói giật khuỷu tay. Tòa án dân chúng lên tiếng, trói làm gì, bắn bể óc chúng nó ra. Chị tôi, để làm gương ngay, cái lũ tay sai khát máu, giết chúng đi để cảnh cáo mấy thằng con rình lén giết chúng ta. Toàn bộ tòa án lên án tử hình bọn này, nhưng ý kiến của một ai đó rất hay đã kết thúc vấn đề. Trói chúng vào hai bên thùng xe để cho chúng làm bia đỡ đạn của bọn chúng ta là thượng sách. Từ nay cứ làm như thế để bảo đảm an toàn cho chúng ta. Lập tức mọi người đã thi hành. Mấy thằng vện vằn bông đốm đã bị đem trói ở hai bên hông xe ngay tức khắc. Khắp các đường ngõ Phan Rang, đoàn người di tản lần lượt quy tập vào đường Độc Lập, hướng ra phía nam của thành phố để đi vào quốc lộ 1 đi Sài Gòn. Hiện tượng dùng đám con cưng của Thiệu làm bia đỡ đạn đã phổ biến. Khi nghe được tin đồn tướng Vĩnh Nghi sẽ chơi dân Di Tản một đòn thảm khốc ở nút chặn phía nam sát Phan Rang, người ta liền tìm cách lùng sục vơ bắt bốn loại kẻ cướp nói trên để dùng làm mộc an toàn, nhưng chúng còn lẫn rút ít quá, không đủ trang bị hết cho các xe. Một số lớn bọn chúng đã lẻn trốn đi từ khuya khi cảm giác sẽ có sự trả thù của dân Di Tản. Một số thì tướng Vĩnh Nghi đã vét để làm rào cản ở cái nút chặn nào đó. Đoàn xe từ thành phố ra chạy an toàn từ lúc có mộc đỡ đạn. Phương cách ấy thấy hiệu nghiệm. Xe của Ngàn khi đi vào đường Độc Lập phải tiến chậm vì con đường này trở nên đông quá, chật như nêm. Xe chạy càn bừa lên hè phố và luồng xe đã biến con đường thành lối đi một chiều theo hướng Bắc Nam. Càng đến ranh giới giữa nội và ngoại thành, xe càng chạy chậm lại, phải lăn từng vòng bánh một, rồi sự chậm chạp ấy dần dần được nới ra và xe lăn bánh đã có chiều mau hơn. Ở khúc nghẽn xe này, người ta có dịp gặp lại nhau, những người cùng Di Tản hoặc trong lúc Di Tản đã có lần quen biết nhau, họ kêu nhau ý ới, hỏi thăm sức khỏe nhau, hỏi xem ai còn, ai mất. Trong số đó tôi đã thấy lại Diễm, Dương, Trân, những tên đốn mạt đã chỉ điểm đem nhốt tôi và Thái ở dưới hầm tàu làm trải một phen tưởng chết. Thái nhìn thấy và chỉ trước cho tôi, bọn chúng đang ngồi nhốn nháo trên một chiếc xe cách xe của Ngàn không xa. Chúng cũng đã nhìn thấy chúng tôi, mặt thất sắc, miệng há ra và hoảng hồn nhìn đi nơi khác. Nhưng Thái và tôi vẫn làm ngơ không nói gì. Mấy lần nhân lúc nghẽn xe chạy chậm, tôi định lần đến chủ xe tố giác bọn xấu máu cùng dòng bọn ăn cướp để người ta đuổi chúng xuống xe, cho chúng ở lại cái thành phố của thủ lĩnh tướng cướp mà chúng một lòng tín ngưỡng thờ phụng. Nhưng Thái đã cản lại. Thôi Hòa, làm chi, mấy thằng chẳng nhằm nhò gì cả, lũ bọn chúng rồi cũng sẽ bị tiêu diệt đến nơi rồi, chúng sẽ đổ cái ào từ lớn chi nhỏ cho anh xem. Chúng tôi cũng nhìn thấy một số người đã từng cùng đi trên chiếc xe đốt với chúng tôi, hai anh hải quân và một chị đàn bà cùng chồng chị, còn vợ chồng của bà bán bánh mì thì chỉ thấy có một mình cái ông to lớn đen đủi đòi đi bộ đó thôi, không biết bà vợ có bầu đâu. Họ nhìn thấy chúng tôi lắc đầu, mặt nhăn nhó rồi lại cười chào. Lúc này xe của Ngàn đã đạt được tốc độ 40 km/h, bám giết theo xe trước. Sau khi luẩn quẩn trong vòng chừng 2 tiếng đồng hồ ra được đến quốc lộ 1, xe cũng kéo đi lũ lượt thành một luồng bít ngang đường, không có một xe nào chạy ngược lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trên xe của Ngàn, một người đàn ông nào đó nói, thôi yên rồi đấy nợ, chẳng ma nào dám cản đường, thấy lực lượng Di Tản này hùng hậu quá cỡ, chúng chịu thua. Rồi cái giọng ấy đổi, rở ra ăn uống chút đi thôi, đàn bà con trẻ ngồi dậy được rồi, nhưng mấy tay súng hãy còn cảnh giác đấy nữa. Họ lục tục bao bị mở gói. Trên xe lắc lư, họ ngồi ăn từng miếng, mắt ngó vẩn vơ hai bên đường. Cảm giác chuyến đi đầy lo âu này là một kỷ niệm khó quên. Điều lý thú là một chuyến đi trên quốc lộ 1 trong tình hình chiến sự căng thẳng mà không còn thấy chi chít bót đồn canh, cũng không còn thấy một thằng kiểm soát nón vải, nón nhựa hay nón sắt nào dám ló mặt ra để trận xét hoạch hòe đòi phạt và hối lộ. Chúng tôi cũng ngồi ăn sáng trên nóc đầu xe, hai khẩu súng cầm trên tay lúc ở trong thành phố bây giờ đã được dỡ xuống. Trước mắt tôi trên con đường trống trải phía trước, xe sát cận nhau chạy, từ xa chừng hơn cây số trông giống như một luồng nước đặc quánh nổi cộm lên, từ từ chảy theo một cái rãnh xam xám đào giữa một cánh đồng cỏ mênh mông. Màu xe đen xám trăng trắng làm luồng xe như dòng nước bẩn sền sệt thoát ra từ cống thành phố chạy vào dòng sông, và toàn bộ hực nóng dưới ánh nắng thiêu đốt làm luồng xe cũng giống như một dòng phun thạch đen dơ chảy từ trên núi lửa xuống. Anh Thái, nhìn kìa, đường bị chặn. Tôi chỉ tay về phía trước thét lên. Trên những chiếc xe chạy trước cũng đã có nhiều người ngồi trên nóc xe đưa tay chỉ về một hướng. Thái đang ngồi quay nhìn xe phía sau, vui thú với cái cảnh ăn uống của đám người của Ngàn. Anh quay lại. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 chiếc tăng, cỡ một tiểu đoàn vằn vện. Thái buông thõng rồi lẩm nhẩm bài tính. chiến đấu tận lực thì bọn địch khoảng 5 tăng sẽ cháy hai đầu hàng. Tiểu đoàn còn hơn, trung đội sẽ quăng súng. Bên ta thì Thái nhìn phía trước rồi quay lại phía sau. Phía trước 1 tăng, phía sau 2 tăng, xe gần 1.000 chiếc. Chà, sẽ hao nặng nhưng rồi sẽ vẫn qua. Mà cứ chạy tới, ngừng lại sẽ hao hơn. Chà chà, không có ai điều quân bên ta cả. Chiếc xe của Ngàn đột dưng tăng tốc làm cho chúng tôi ngạc nhiên rồi cười cho cái sự liều mạng của anh chàng con địa chủ. Phối hợp với việc Ngàn cho xe vượt lên, Thái và tôi cổ võ theo dài những chiếc xe đang bị qua mặt. Tiến lên anh em ơi, tiêu diệt không còn để một thằng, chúng sẽ bỏ chạy trước chúng ta. Rồi nhiều chiếc xe khác cũng đã tăng tốc lực và nhiều tiếng la họa theo. Chúng ta đừng để cho chúng làm thịt ta dễ dàng, phải làm thịt chúng trước. Đừng nó dùn lên rồi kia kia, càn lên tất cả, nổ súng tất cả, bị trận lại là chết hết, nhớ đấy. Đã có những sự qua mặt nhau, tránh ra cho đại liên lên, nhường cho cối, nhường cho 82 ly. Đây đây đây đây, để đấy, cho một xe M72 lên trước coi. Cứ chiếc thằng tặng cho 20 trái M72. Và tiếng tăng gầm rú đòi qua mặt. Trong không gian, gió như bị tiếng la âm ào vang thành một bức tường động dài tới gần 5 cây số trận lại, không còn thổi qua được nữa. Cái đám đen cản đường còn mãi tận 2 cây số đằng kia đã bắt đầu di động, từ đứng yên đón chờ đến tỏa ra để nghênh chiến, rồi bắt đầu tháo dần ra hai bên đồng cỏ. Còn chừng 1.5 cây, đám đen đặc giữa đường thành một đốm lấm tấm trong đồn, cách đường tới cả hàng trăm thước. Rồi còn 1 cây số, những cái đốm lấm tấm ấy đã bỏ chạy xa hơn, còn 500-300 mét. Phía đầu đám di tản súng đã bắt đầu nổ thôi thúc, các đám bỏ chạy mau hơn, dòng xe di tản tiến lên, tiến nhanh thêm. Đoàn xe đang ào ào vượt qua chỗ bị chặn, cắn bẹp những nón, những súng, vừa một số quân trang đeo bên mình bị vứt của cái đám chặn đường. Cứ xe nào qua trước, vừa qua cái chỗ đó đều giải ra một loạt đạn để tống biệt bọn vằn vện cứ tưởng bở nơi oai lực của nó. Từ xa, đoàn di tản đã nhìn thấy thành phố Phan Rí. Ở đây, bọn Ác Ôn đã chuẩn bị tư thế để đón chờ đám dân di tản. Lúc ấy là 12 giờ ngày 3 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi sẵn sàng bằng mọi cách để giúp đỡ đoàn quân di tản. Một khẩu hiệu được răng ngang đường khi chiếc xe đầu tiên còn cách Phan Rí chừng 10 cây số. Chúng tôi không hề có ý ngăn cản cuộc di tản của các bạn. Thêm một khẩu hiệu nữa cách Phan Rí 9 cây số, thành phố bỏ ngỏ yêu cầu đoàn di tản hãy đến nhanh và qua nhanh. Khẩu hiệu thứ 3 cách khẩu hiệu thứ 2 khoảng 500 mét. Chúng tôi muốn giữ yên thành phố, yêu cầu đừng ghé lại. Khẩu hiệu này có ý như năn nỉ cái đám chạy làng tha cho một cuộc xáo trộn xảy ra ở Phan Rí. Liên tiếp 4 khẩu hiệu làm cho những người di tản vừa lòng. Họ thấy Phan Rí đã chủ trương ngược lại với Phan Rang. Thằng tỉnh trưởng Phan Rí mở mắt rồi đấy. Tôi đánh giá tình hình theo kiểu lý luận trước đây. Trong lúc đó thì Thái lại hoài nghi. Không dễ như thế đâu, cái bọn đầu trâu mặt ngựa này, thằng nào cũng như thằng nấy, thằng tỉnh trưởng nào cũng tốt nghiệp trường, quỷ ra hình chết, quốc gia hành chánh, hết ráo trọi. Rồi Thái lý luận, thằng Nha Trang tưởng bở dụ dỗ, nhưng ngu bị phản phé, đỡ không kịp, thằng Phan Rang hợm hĩnh, tưởng quê của thằng cha nó là tường đồng vách sắt, hoặc người ta kính nể cái hình dạng thằng Thiệu, hay ớn mấy cái mặt, cái lũ vằn, lũ vện, lũ con nó mà chịu cúi đầu khuất phục. Ai ngờ rồi chúng cũng bị quật cho tang thương. Thì đến cái thằng Phan Rí này chắc là cũng giở trò chi đây. Theo cái lối thuyết bà Láp thấy đây thì thằng này nham hiểm hơn, muốn chơi trò xỏ lá độc địa rồi đấy. Cái thằng cố nội chú nó ở Sài Gòn biểu phải bằng mọi giá chặn đám di tản, sợ giẫm nát miền Trung, thì mấy cái thằng cháu chắt chắc chắn sẽ chơi thôi. Nhưng mỗi thằng chơi một kiểu, thằng mặt trắng môi son Nha Trang thì dùng lời dụ dỗ mà gạt bắt. Thằng đen đúa đần độn Phan Rang thì lấy cái thân nó ra mà chọi. Còn thằng Phan Rí này mặt rơi tai chuột thì như cái loại ở hang núp rình cắn lén. Đồng bào cần lương khô có lương khô. Đồng bào cần xăng dầu có xăng dầu. Những thứ này chờ đồng bào bên kia thành phố. Thêm 3 khẩu hiệu nữa tiếp hiện lên giữa đường khi chỉ còn cách Phan Rí chừng 6 km. Làm cho tôi có cảm giác những lời của Thái nói là đúng nên cảnh giác. Ghé lại thành phố, đồng bào sẽ không có gì, đảm bảo bên kia thành phố có đủ. 2 khẩu hiệu nữa lại nhắc nhở, khiến cho người ta phải nghĩ ngợi. Đúng là thành phố sẽ không có gì, chẳng lẽ đám di tản làm chuyện ăn cướp? Ăn cướp thì không được rồi, người bị cướp đầu lại quay ra đi cướp người. Nhưng nói là phía bên kia có đủ thì không biết có phải bọn chúng dụ cho quần lại một chỗ để chúng tàn sát hay không. Lương khô, xăng dầu chúng tôi sẽ giải dài theo quốc lộ, cứ cách khoảng 2 cây số một trạm, đồng bào khỏi sợ bị bọn phá hoại tập kích. 3 cái khẩu hiệu liền theo này đã xóa được lòng e ngại của đám di tản. Thế thì còn chờ gì nữa? Để xem nếu là lời bịp bợm thì sẽ quay vào phán nát phan rí ra, băm vằm bọn chúng nó cũng không muộn. Ai đó cũng đã nghĩ như thế. Chào mừng đoàn di tản, mong đồng bào làm đúng lời chúng tôi. Đó là 2 khẩu hiệu sau cùng, còn cách thành phố chừng 2 cây số. Chiếc xe đầu tiên đã lao vào, kéo theo cả một dòng xe như thác lũ. Ô kìa, thành phố như thành phố chết, như bỏ hoang, không một bóng người, không một cánh cửa mở, không một chiếc xe hay một vật dụng nào bỏ trên đường. Toàn thể thành phố im ắng, chỉ ầm ầm trên con đường xe của đám di tản chạy qua. Đã có một sự chuẩn bị. Người ta thấy trên sân thượng những nhà phố, hai bên đường, trên những chòi gác, đồn canh, trại lính, ở mỗi ngã rẽ ngang mà đoàn xe không qua, có hàng tầng cao bao cát, răng bít kín ngang đường. Tất cả đều có những họng súng lớn nhỏ đang chĩa ra và thấp thoáng những bộ đồ đốm vằn. Thôi nguy rồi, đúng là một thành phố chết và tử thần đang rình rập đón đám di tản. Trong tiếng máy nổ của xe, người ta ngóng chờ tiếng súng. Con đường băng từ đầu đến cuối thành phố Phan Rí, từ quốc lộ 1 vào và thoát ra quốc lộ 1 chỉ dài khoảng chừng 5 cây số. Thế thì chiếc xe đi đầu vừa đến cuối thành phố và chiếc xe cuối cùng vừa vào đầu thành phố mà thành phố đóng ngõ thì quả thật nguy hiểm vô cùng. Từ các ngõ rẽ, bọn chúng sẽ đồng loạt ảo ra, chia cắt đoàn xe thành hàng trăm khúc thì tiêu diệt dễ như chơi. Tập kích để đánh sáp lá cà, thế tác chiến trong thành phố, lợi thế ở phe tập kích rất lớn, nâng sức mạnh của những người lính lên cả chục lần. Trong đám di tản, những người có kinh nghiệm đời lính đều nhận ra điều này. Nhưng thật kỳ diệu, không cần bàn bạc, thậm chí không cần nhìn mặt nhau, khi mọi người hiểu ra nguy cơ, họ đều đồng lòng chuẩn bị chiến đấu theo thế trận để mở lấy con đường sống. Chiến thuật tự động triển khai như có ai đó điều khiển. Mấy chiếc xe chạy đầu mở toàn bộ tốc lực để xe lao nhanh vun vút. Mấy chiếc xe sau giữ tốc độ kém hơn để kéo giãn đoàn xe cho thành dài ra. Chiến thuật ấy trước tiên là để tránh bị tiêu hao lực lượng lớn, sau đó sẽ biến thế trận thành nội công ngoại kích và gọng kềm. Đoàn xe giãn ra thành gần đoạn 10 cây số thì một nửa ở trong và một nửa ở ngoài nếu như thành phố đóng ngõ. Nhưng không, tiếng la trong thành phố phát ra câu ngắn: chúng tôi không nổ súng, đồng bào đừng nổ súng, chúng tôi chỉ phòng ngự thành phố. Câu nói trên loa phát ra nhịp đều liên tục. Đỡ lo ngại đôi phần, nhưng các xe cứ lao đi vun vút và các xe vẫn giữ nguyên cự ly. Rồi như một cơn gió lốc, đoàn di tản đã chạy biến vào và rồi chạy thoát ra khỏi thành phố an toàn. Thế là bọn Phan Rí giữ lời hứa không đánh chúng ta. Xe ngàn ra khỏi thành phố, người lính trong xe anh ta đã la vang lên như vậy. Không biết rồi lương khô, xăng dầu, bọn chúng nó phân phát như thế nào đây? Chúng mày cũng giữ được lời hứa nốt thì tuyệt. Anh ta lại tán tụng thêm. Con người luôn dễ tin, nhất là điều mình tin sẽ đem mình ra khỏi hiểm nguy, gian khổ hoặc sẽ cho mình lợi lộc. Con người dễ bị nhử bởi 2 thứ trên, nhưng cũng có ý kiến ai đó ở trên xe cảnh giác. Xem chừng đó, ngủ quên là chúng nó đánh đó. Chúng đánh thì đánh rồi, có người cãi lại, khi nãy chúng dư sức đập chúng ta đấy chứ. Chúng cũng sợ nát thành phố ra chứ, đúng là chúng phòng thủ thật, để cho ta qua dễ dàng, cho ta quên đề phòng, rồi chúng tập kích ta trên đường. Nói vậy chứ tôi không có tin, anh chàng này cãi lại. Trong kia chúng đánh ta có nhiều ưu thế hơn, thế mà không đánh, nghĩa là ở đây cũng không có đánh. Xe vẫn cứ chạy ảo đi. Đoàn xe đã di chuyển bình thường trên quốc lộ 1, lời hứa hẹn của Phan Rí đã hiện ra bên đường cách thành phố khoảng chừng 2 km, đã thấy thấp thoáng từ xa, đến gần mới thấy những thứ này không có ai canh giữ. Hay đang có người canh giữ, có lẽ bọn chúng nó đang phục kích cũng nên. Mấy chiếc xe chạy đầu đã nghĩ như thế, rồi lướt qua 1 đến 2 đến 3 cái rờ mọc bỏ bên đường. Những thùng đồ hộp chất đống cao từ xa làm cho họ thích thú, càng tới gần họ lại càng e ngại, rồi tới khi lướt qua họ lại tiếc rẻ. Nỗi tiếc rẻ dâng cao khi họ đã bỏ xa mấy cái rờ mọc, lại thêm một cái rờ mọc khác chất đầy hàng, mấy chục phi xăng gợi lại cảm giác thích thú cũ. Hồi nãy là tiếc rẻ cho con người, lần này khi vượt qua, bỏ cái rờ mọc lại thì tiếc rẻ cho xe. Cái rờ mọc thứ ba xuất hiện từ xa xa lại kêu gợi lòng thèm muốn của mọi người. Nhưng mối đe dọa, nghi ngờ làm đổi lòng thèm muốn thành tiếc rẻ. Sau cùng, cái rờ mọc thứ tư đã hãm những bánh xe lại, lòng thèm muốn đã đẩy sự đe dọa. Cái thắng được ấn xuống khi con người thoáng lên cái ý, muốn ra sao thì ra, xe sắp hết xăng rồi, bao tử đang kêu gào rồi, cùng quá thì dù sao cũng sinh tử hai đường. Một chiếc xe đã đậu lại bên cái rờ mọc thứ tư, thì những chiếc khác chạy sau cũng đậu lại ở cái thứ tư, rồi thứ ba, thứ hai, cả thứ nhất. Chiếc xe nào cố vượt qua đầu đoàn xe thì cũng không tránh khỏi ghé vào cái chạm rờ mọc thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thế là cùng trên một đoạn đường quốc lộ 1 chừng hơn chục cây số, đoàn xe di tản đã dồn cục bu đen quanh mấy cái rờ mọc chở hàng hóa. Đấy, bọn phan rí đánh giã đám người di tản, hãy nhìn xem. Làm ngay một bài toán, nhân trước rồi chia sau, nhân 4 cái rờ mọc lương khô cho mỗi cái rờ mọc, chất nhiều nhất cũng chỉ được chừng 300 thùng đồ hộp, nhân cho mỗi thùng nhiều nhất 50 hộp đồ ăn bé bé, nhân một hộp cho một người liếm láp qua loa chịu đựng thì lương khô chỉ đủ số phần ăn tạm bợ cho lối 60.000 người. Chia, đoàn di tản lúc này gom hết các tỉnh, kể cả từ Pleiku, Kon Tum, Đà Lạt chạy về nhập bọn cũng đã lên tới gần 200.000 người, chia cho 60 thì có phải bằng 3 người một hộp, hay nói cách khác, một người nếu lương khô chia đều được tới tay thì cũng chỉ được có 1/3 miếng ăn bé tí. Tính vậy, nhưng xưa nay, miếng ăn có bao giờ định được ở các bài toán? Khi đói, người ta ăn nhiều. Khi có, người ta muốn kiếm thêm để dành. Và trong cái ăn, người ta không thích nhường bớt cho người khác. Tới khi thiếu hụt, sự giành giật sẽ xảy ra. Giành giật đến hỗn độn và rồi tiến đến xô sát. Xô sát với vũ khí trong tay sẽ gây ra án mạng. Chiếc xe nào ghé trước tiên vào cái rờ mọc thì tha hồ khuân lấy khuân để mấy cái thùng đồ hộp. Mấy chiếc sau ghé thì quýnh quáng cả lên tranh giành mà khuân. Mấy chiếc sau nữa thì ao vào gấp rút vơ mấy thùng còn lại. Đến mấy chiếc sau rốt ghé vào là cái rờ mọc đã trống không thì họ quay ra xin lại của những xe trước. Ban đầu còn có sự biếu xén rồi miễn cưỡng từ chối rồi nhất định không cho. Do đó mà ban đầu thì có lời hì hả cảm ơn, rồi năn nỉ khẩn cầu, rồi hăm dọa. Đám người di tản trong cùng cái chết thoát ra, bây giờ tại đây lại lao vào một cái chết, một cách tự nguyện. Một chiếc xe di tản chất đầy những thùng đồ hộp, bị một người rồi mấy người lao đến giật, mấy người trên xe cố đẩy những người giành giật ra, xô mạnh đến nỗi có người rớt xuống xe, xô phía này, phía kia nhảy lên giật. Trên xe có đàn bà, trẻ con, nhưng những kẻ giành giật cướp đạp nhầu. Một em bé trên xe bị một chiếc rìa đinh dẫm gãy tay. Mẹ của em bé nhảy vô cào cấu, bị đánh vô mặt, sặc máu mũi. Tên giành giật đã trở thành một tên ăn cướp, toàn vác cái thùng đồ hộp trên vai nhảy xuống xe tẩu thoát. Nhưng khẩu súng trong tay của cha em bé nổ một tràng, hất văng thằng cướp té sóng xoài trên đường. Mấy thằng cướp còn lại trên xe do hoảng hốt, do nổi máu đã vừa chạy vừa đạp can người trên xe, vừa cướp băng mấy thùng đồ hộp. Tiếng trẻ con, tiếng đàn bà kêu la quằn quại và rồi tiếng súng nổ hàng tràng, nhiều thằng cướp văng nhào trên xe dưới đường. Một thằng cướp nhảy xuống xe thoát được nhưng không cuỗm được gì, đã nổi sung thiên đứng bên xe ngoác miệng. Đù má, tụi bay dành ăn hết phải không? Tụi bay về bên kia thế giới mà ăn. Vừa chửi, nó vừa móc trong lưng ra hai trái lựu đạn cầm trên hai tay. Thằng khác đứng bên kích thêm, giết hết tụi nó đi, đốt xe tụi nó đi. Chiếc xe ấy muốn thoát nhưng bị kẹt cứng vào đám xe, không nhích lên được. Và thế là nó ăn ngay mấy trái lựu đạn trong xe dưới gầm xe. Âm âm, chiếc xe nổ bốc cháy, cháy luôn một chiếc kế bên. Còn bọn cướp bị một số người bất bình nào đó bắn ngã quay lơ. Thái lẩm nhẩm, bọn này thật đúng là một lũ hổ lốn, không thể nói với chúng bằng lòng thương được. Vừa mới thoát khỏi hiểm nguy lại đã gieo liền hiểm nguy cho nhau. Chiếc xe của Ngàn không tham gia vào mấy cái thùng đồ hộp nhưng cũng bị nghẽn lại ở giữa đường. Một chiếc xe rồi nhiều chiếc xe bắn vô nhau thả cửa cũng chỉ vì những thùng đồ hộp. Mấy chiếc khác sợ vạ lây bỏ chạy. Giữa lúc đó có người hô hoán ở Mỹ, bọn Văn được cởi trói thoát rồi, chết rồi, có đồng bọn của bọn chúng lẫn lộn trên xe. Mấy thằng Văn cột trên xe đã được đồng bọn của chúng giả làm dân xin khóa giang từ Phan Rang, nhân lúc hỗn loạn đã giải thoát cho chúng. Chúng đã bị đầy ải quá sức, thoát được chúng quay ra tận lực trả thù. Tôi thấy một thằng mặc áo sơ mi mà cái quần còn vằn, cùng một thằng ăn mặc thường phục bên ngoài nhưng chắc bên trong cũng vằn, hai đứa đang đứng trên một chiếc xe rợm nhảy chạy trốn. Đột nghe tiếng hô hoán, biết không thể biến được, một thằng khom xuống lôi tuột một cô gái đứng lên, nó tựa lưng vào đầu xe cho cô gái ra ngoài trước mặt mọi người. Thằng kia thì xách nách một em bé chừng 3 tuổi đưa lên cao, miệng thét, đứa nào đụng đậy tao quật chết tươi. Hai thằng Văn và đám ở trên xe gườm nhau, tụi Văn thì hết lối thoát, mà người trên xe thì sợ trái lựu đạn trên tay nó. Chuyện sẽ chẳng bao giờ ngã ngũ nếu cô gái không cựa quậy thoát ra. Cô gái đang bị thằng Văn ôm vòng cánh tay ra trước ngực, khi cô gái cựa quậy, cánh tay của nó càng siết cổ, nó cười man dại, hai tay vẫn không dừng thô bạo. Cô gái hét lên đau đớn và nước mắt tuôn trào, cô càng vùng vẫy, nó càng siết chặt thêm. Có tiếng súng nổ làm cho nó giật mình, nhưng khi biết ra người ta chưa bắn nó cười rú lên, tay hôi hôi quả lựu đạn như đắc thắng, trong lúc thằng xách đứa bé đã bị trúng đạn tế quỷ. Thấy mọi người đe dọa nó bằng cách hạ sát thằng đồng bọn, thằng Văn cười rú lên, mắt, miệng, mũi và các thứ thịt trên mặt nó giật giật, làm cho nó càng có vẻ dữ dằn, điên loạn hơn. Bàn tay nó cầm quả lựu đạn ấn mạnh vào đùi cô gái bật dướn người lên và bàn tay kia nó bấu sâu các ngón vào ngực cô gái. Cô gái da xanh, máu trào ra khóe miệng, thằng Văn rú lên, trái lựu đạn càng đập bum búp vào giữa háng cô gái, làm cô hỏng chân lên giãy giụa vào không khí, cả xe hét ầm lên và ầm, trái lựu đạn nổ. Lúc này đường đã trống chỗ, chiếc xe giật mạnh chạy tới, mang trên xe phân nửa xác chết trong tổng số người. Khi đoàn xe đã dứt ra được khỏi cuộc hỗn loạn thì ở 7 cái rờ mỏ có đến cả ngàn người đã bị bỏ thây, nhất là 3 cái rờ mỏ chứa xăng. Cuộc xô xát làm xăng ngã đổ bốc cháy, các phi xăng nổ thiêu rụi cả một vùng, vừa xác người vừa xác xe. 15 giờ ngày 3 tháng 4 năm 1975, đoàn xe phải đậu lại đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Ở đây là tỉnh Phan Thiết, thành phố trước mặt không hơn 10 cây số mà đám di tản không thể vượt tới được. Xe cộ đã dồn đống thành một đám đông dày đặc trên đường, lan ra đen nghẹt trên đồng cỏ. Chỗ này đồng cỏ phẳng phiu, xe có thể bươn lên. Đoàn xe di tản bị chặn lại bằng hàng trăm thùng phi đã sắp sẵn thành 5 dãy băng ngang đường xuống cả 2 mép lộ. Thẳng hàng với các dãy thùng phi là 2 hàng dây thép gai răng ngang suốt đồng cỏ, mỗi bên chừng non cây số. Xe càng dồn tới càng bị nghẽn tràn về phía đầu cuối rào cản, nhưng chẳng có xe nào dám bỏ xa đường. Xe ngàn tới sau và lần mò về phía bên phải đường, nhích từng chút tiến lên đầu cách hàng rào kẽm gai độ trăm thước. Rào cản mong manh, tùng phi nhẹ nhàng, dễ xô lăn đi, nhưng chẳng ai dám mó vào. Mấy câu viết và hình vẽ lên những thứ ấy đã cho thấy dấu đầu lâu hai xương chéo, mìn, và yêu cầu đoàn di tản chớ vượt qua. Họ chặn lại đến bao giờ nhỉ? Làm rào trận mà chẳng có thằng quân cảnh mặt vệ nào ở đây cả. Sao mình không thử vừa xem sao? Bên tội nó chẳng có ai ở đây để mà điều đình. Thiệt tức muốn điên lên, cái kiểu này phải biết tính sao đây? Ở đây có thiếu chi công binh mà chẳng có ai mang theo máy dò mìn. Một tiếng đồng hồ rồi, đám di tản cứ bàn tính mà chẳng ai dám đến gần rào cả. Xe tắt máy, người ta đi tới đi lui. Sự chờ đợi làm tình hình sinh hoạt của đám di tản trở nên phức tạp. Những vụ cãi cọ nhỏ rồi mấy người gây lộn lẫn nhau thành ẩu đả. Người ta vô cùng lo sợ, lòng hiềm thù vì mấy cái thùng đồ hộp khi nãy là nguyên cớ để sát phạt nhau bằng súng. Phải tìm cách thoát đi khỏi nơi đây, không thì chúng ta lại giết chúng ta thêm nữa đó. Một người nào đó đứng trên một chiếc tăng kêu gọi. Đừng có mắc lừa bọn chúng nó đã lừa chúng ta bằng những chiếc rờ mọc, cứ từng câu ngắn, người đó lấy sức nói thật to lên để được nhiều người nghe. Hỡi tất cả những người anh em hãy nghe đây. Chúng ta đã bị chúng nó lừa, câu chúng nó lừa cứ lặp đi lặp lại, kích thích sự tò mò của đám dân di tản, khiến họ cứ lần về phía chiếc tăng. Cả Thái và tôi cũng bị lôi cuốn về phía đó. Đây này, chúng đã phát cho chúng ta được bao nhiêu lương thực. Anh em thấy đó, chúng đã gài bẫy cho chính chúng ta giết nhau. Vì những miếng bánh nhỏ, chẳng nhẽ vì bánh mà người anh em sẵn sàng đem mạng ra đổi sao? Chúng ta đã làm những điều ngu xuẩn, chúng có phát cho chúng ta một giọt xăng nào đâu. Chính chúng nó đổ xăng ra đó, cho chúng ta đốt nhau. Chúng ta đã đốt nhau tàn nhẫn. Hỡi những người anh em, bọn Phan Rí đang cười lên đầu chúng ta vì câu chuyện ngu xuẩn mà chúng ta làm. Hãy thấy đấy, chúng ta đã ngu xuẩn. Người đứng trên chiếc tăng ngừng nói, xung quanh trong đám di tản, người ta xì xào và rồi dần dần nhận ra người đó nói có lý. Biết cái chuyển biến trong suy nghĩ của mọi người, người đó đã nói tiếp, chúng ta đừng có ngu xuẩn nữa, đừng phẫn nộ với nhau do những chuyện nhỏ, do sự xung đột ngu xuẩn trước kia. Hỡi người anh em, chúng trận ta tại đây để ta rảnh rỗi mà tính đến chuyện thanh toán lẫn nhau mà quên đi việc thanh toán chúng nó, mở đường máu xuôi nam. Chúng ta có 4 chiếc tăng, tăng sẽ mở đường. Tiếng vỗ tay vang rồi. Bây giờ đây, hãy cho chúng tôi 4 chiếc GMC chống không. Chúng tôi sẽ làm vật dò đường. Hỡi người anh em, hãy giành lấy 4 chiếc xe đậu trước rào cản. Người trên xe ấy hãy sang các xe khác. Chúng ta làm ngay, vượt lên cho sớm. Những tiếng vỗ tay hò reo vang dậy. Tuy vậy, trong khi sàn xếp để có được 4 chiếc GMC chịu hy sinh thì cũng đã xảy ra 2 cuộc bắn giết thê thảm, làm mất đi cả gần chục mạng người. Tiếng súng và lựu đạn của đám di tản từ những thù hận đổ lên nhau đáng lẽ sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu phía bên kia rào cản không có đám Phan Thiết xuất hiện. Bọn này tiến từ từ trong thành phố ra rồi ngừng lại trên đường cách mấy hàng thùng phi cỡ chừng 200 thước. Chúng chỉ vòn vẹn có một chiếc xe jeep chiến đấu, bắc loa nói vọng đến đám di tản, giọng to, dứt khoát. Yêu cầu dân di tản và binh đội chạy làng hãy tháo lui 2 cây số. Bây giờ là 14:40, hẹn đến 15:40 phải làm xong, không thi hành chúng tôi bắt buộc phải nổ súng. Là dứt, chiếc xe jeep quay đầu trở vào thành phố. Đây thật là một đòn cân não, Ngàn nói. Lúc này chúng tôi đang ở tại xe của mình, Thái tiếp lời. Lần này không giống như cái lối chặn đường của bọn Phan Rang, bọn chúng nó đã chuẩn bị rào cản cố định, gài mìn và nhất là không thèm nói nhiều. Dứt khoát rồi đó, tôi kết luận. Đám dân di tản ồn ào bàn tán, họ đã thấy rõ sự đe dọa thật trầm trọng. Giải quyết thế nào đây, vượt qua hay tháo lui, ai cũng mang ý nghĩ ấy. Chắc phải vượt qua thôi anh Thái à, tôi đưa ý kiến, tháo lui, chúng ta xem như đầu hàng chịu chết, thế nào họ cũng đã có kế hoạch, tính toán với bọn mình rồi đấy. Nhưng vượt thế nào đây? Thái cũng nêu câu hỏi và quay qua nhìn Ngàn. Chúng ta hy sinh trước xe, đi trước thôi. Ngàn trầm ngâm, bàn tay anh cứ gõ nhịp liên hồi mấy ngón lên chiếc cằm lún phún râu mấy ngày nay chưa cạo. Anh cũng đang đặt mình trong tình hình chiến đấu và cần phải quyết định nhanh. Một lúc đứng ngắm nhìn cái hàng rào cản, rồi anh nhảy lên nóc xe hét lớn, tôi xin tình nguyện. Xung quanh, người ta quay lên nhìn Ngàn, im lặng chờ anh nói, nhưng ở xa vẫn ồn ào, anh hét tướng lên, tôi xin tình nguyện. Thấy xe đến gần, Ngàn lấy hơi, chúng ta có một chiếc GMC chịu hy sinh. Mọi người im lặng, xe tôi, Ngàn hét lên thật to, và tiếng xe ùn lên. Những người di tản nhìn sâu vào Ngàn, và chiếc xe anh đang đứng. Rồi tiếng ồn ào lắng đọng, mọi người nhìn anh. Lúc đó anh đang ráo rác nhìn về những chiếc xe khác. Xe tôi! Một hình ảnh giống như Ngàn tiếp theo. Chiếc xe thứ hai, tiếng reo như vui lên. Xe tôi! Tiếng reo như vỡ bầu trời. Chừng 15 phút sau đó, có 4 chiếc GMC không người bỏ trống được đậu vào trên đồng cỏ, chia làm 2 sát bên đường. Đầu xe cách hàng rào chừng vài thước như trực khúc vào 2 bức mảnh kẽm gai có hình sọ người. 15 phút sau nữa, 4 chiếc tăng đã lấn sát tới phía sau của 4 chiếc GMC, tư thế phá rào đã mở. Bà con ơi, chuẩn bị vào hàng, mỗi bên đường 2 hàng xe. Người đứng ở trên xe tăng nói từng câu như ra lệnh. Chiếc sau theo vết chiếc trước, coi chừng mình. Ngưng một lúc cho lệnh thấm vào mọi người, người đó nói tiếp, chuẩn bị đi. Chỉ còn gần nửa giờ hạn định tử sát của bọn Phan Thiết mà mấy chiếc xe con lúng túng chưa xoay trở kịp. Cả ngàn xe và hơn 20 vạn con người làm sao mà thoát nhanh được. Nhất là ở phía cánh phải, có một chiếc xe GMC bị gãy nhíp nằm chình nghình ra đó làm kẹt chùm nhum cả mấy chục xe. Người ngồi đây và lúc nhúc chen chật quanh đó. Đám của Ngàn thật vất vả sau khi để xe làm vật thí cho mình, chẳng xe nào chịu cho lên, họ kéo sảnh từ chỗ nọ qua chỗ kia. Đoàn người di tản ở trên đường vẫn im re như một khúc phim câm. Bầu trời phía trên con đường không thấy xảy ra hoạt động nào, nhưng lại có âm thanh vẳng đến từ đâu xa, nghe re re, rồi như được vặn nút điều khiển dần đến chỗ cực đại. Một tiếng rú đến rợn người, bầu trời rung chuyển dữ dội với bốn chiếc phantom bay ra sát mặt đường, lướt hút qua đoàn người di tản. Âm thanh của chúng đánh vào đầu đám người mạnh đến nỗi sự khủng khiếp làm họ như bị lún chân xuống đất không nhích lên được. Hình hài của họ như bị tiếng động của máy bay làm bể mạch máu, đông cứng, hóa đá. Phần 9 trong Chuyện của những người tháo chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.